Tam Thiên Nha Sát. Chương 19 chuyện cũ. Năm Đàm Xuyên 13 tuổi, còn chưa có tên gọi Đàm Xuyên. Theo phong tục của Đại Yến, con gái nhà quý tộc sau 15 tuổi mới được cha mẹ đẻ ban tự, tự này cũng chính là danh tự. Cho nên thời điểm ấy nàng vẫn được mọi người gọi là Đế Cơ, quá lắm là gọi một tiếng Yến Cơ. Phụ hoàng mẫu hậu, từ đại ca cho tới ngũ ca, đều lén gọi nàng là Yến Yến. Danh tự, tên gọi. Khi đó, không ai ngờ vua Bảo An sẽ là hoàng đế cuối cùng của Đại Yến. Đại Yến nhiều tinh anh tài giỏi, quốc lực hùng mạnh, chư hầu xung quanh đều thần phục. Tuy nói đến thời vua Bảo An đã có dấu hiệu suy thoái, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, chưa đủ vài chục 100 năm, quốc gia này khó mà bị lật đổ dễ dàng như vậy. Vua Bảo An thành hôn cùng hoàng hậu đã được hơn 20 năm, vua và hậu phu thê tình thâm, sinh được 3 trai 1 gái, trong hậu cung tuy có phi tần đông đảo, về mặt con nối dòng lại duyên phận đơn bạc, chỉ có thêm 2 hoàng tử thứ xuất. Tiểu Đế Cơ là trưởng nữ duy nhất, dáng vẻ xinh đẹp, tính tình vui vẻ, chẳng trách được người người trong cung nuông chiều. Thứ xuất, con của thiếp, không phải con của vợ cả. Lúc đó nước Đại Yến bắt đầu cởi mở, con gái cũng được nuôi dạy như con trai, tập võ tập văn, còn lấy nhã thiện ca múa làm vinh. Nếu trong nhà có con gái ca múa xuất chúng, là chuyện người người ước ao đỏ mắt, khác hẳn với tập quán bảo thủ, nữ tử không được xuất đầu lộ diện ở chư quốc phương Tây. Đế Cơ từ nhỏ đã đi theo các huynh trưởng đọc sách học võ, lại bởi vì huyết thống hoàng tộc Đại Yến khác với người thường, đến năm 13 tuổi liền có tiên sinh riêng tới truyền thụ tiên pháp hiếm có. Nghe nói vốn hoàng tộc Đại Yến rất giỏi về tiên thuật, có điều đã truyền qua biết bao nhiêu đời như vậy, cũng phải đến hơn 1000 năm, khó tránh khỏi có rơi rớt, đến đời vua Bảo An, chỉ còn bạch chỉ thông linh thuật là có thể học. Bạch chỉ là giấy trắng. Lúc ấy Đế Cơ vừa tròn 13 tuổi, cũng mới cùng tiên sinh học tập loại tiên pháp đáng ghét này, muốn dùng giấy trắng để triệu linh thú tới, mỗi ngày đều phải chích đầu ngón tay đến mấy chục lần, chỉ qua mấy ngày, da ngón tay liền hỏng cả, đụng một chút đã đau. Vừa lúc mấy ngày trước nghe hoàng hậu nói, tháng sau dì sẽ dẫn biểu tỷ Huyền Châu vào cung ở một thời gian, bụng dạ Đế Cơ liền khó chịu như nuốt phải ruồi. Huyền Châu lớn hơn nàng 2 tuổi, tháng trước vừa tròn 15, dựng ban cho tên gọi Huyền Châu. Trước đó nàng ta và Đế Cơ đều chưa có tên như nhau, đương nhiên, Đế Cơ cũng chưa từng muốn biết tên của nàng ta. Biểu tỷ, chị họ con cậu, gì? Nàng tự thấy chưa từng làm gì mết lòng Huyền Châu, nhưng nàng ta cứ như trời sinh nhìn nàng không vừa mắt, việc lớn việc nhỏ đều muốn đối đầu với nàng. Nghe nói Đế Cơ luyện chữ rất đẹp, nàng ta liền chăm chỉ luyện viết thể chữ khải, mang đi khoe khoang khắp nơi, nghe nói Đế Cơ thuộc lòng mấy bài thơ từ. Nàng ta liền dứt khoát học thuộc lòng toàn bộ những bài thơ nổi tiếng từ trên xuống dưới. Đây đều là chuyện lúc chưa gặp mặt, đợi đến khi gặp mặt còn quá đáng hơn, Đế Cơ nói một nàng ta nhất định phải nói hai, dù sao nàng đứng trước mặt Huyền Châu dường như toàn thân trên dưới chỗ nào cũng sai, kiểu gì cũng bị nàng ta soi mói từ đầu đến chân. Buổi sáng tiên sinh giao cho nàng nhiệm vụ biến 10 tờ giấy trắng thành 10 con tiên hạt, làm thế nào cũng không thành, nhỏ máu lên trên. Không phải nhảy ra ếch thì là biến ra một con chim sẻ trẹo chân, Đế Cơ buồn bực trong lòng, dứt khoát ném mấy tờ giấy trắng còn lại xuống đất, một bụng căm tức đi tới ngự hoa viên giải sầu. Vừa đúng lúc nhị hoàng tử từ ngoài cung trở về, thấy nàng một mình ngồi trong đình nghỉ mát thở phì phì vò giấy trắng, A Mãn ở phía sau vẻ mặt đau khổ nhìn nàng, hắn liền cười dài đi qua sờ sờ đầu Đế Cơ, sao thế, bị tiên sinh phạt hả? Đế Cơ xưa nay thích nhất nhị ca, nàng tuy có 5 ca ca, nhưng người lớn nhất thì quá ổn trọng, người thứ ba lại quá âm trầm, người thứ tư thứ năm đều là thứ xuất, không dám quá mức thân cận với nàng, chỉ có vị nhị ca này tính tình cởi mở ham chơi, từ nhỏ đã thích lấy việc thể nghiệm và quan sát dân tình làm lý do xuất cung chơi đùa, mỗi lần trở về lại mang cho nàng rất nhiều đồ chơi thú vị, vừa nhìn thấy hắn con mắt Đế Cơ liền sáng cả lên. Cũng không có gì, chính là nghe nói Huyền Châu muốn tới, trong lòng khó chịu, thế nào cũng không gọi được ra tiên hạt, nàng đem giấy trắng đã bị vò nát xé thành rất nhiều mảnh nhỏ, bóp nhẹ vết thương ở đầu ngón tay ra một giọt máu nhỏ lên trên, bung một tiếng, mảnh giấy kia biến thành một con rùa đen ngốc nga ngốc nghếch, bò bò ở trên bàn. Nàng thẹn quá hóa giận, trực tiếp quẳng rùa đen vào trong hồ nước. Nhị hoàng tử cười ha ha, thôi đi, lại lấy Huyền Châu là làm cớ. Học kém chính là học kém, thành thật thừa nhận đi. Hắn thấy Đế Cơ mặt ủ mày chau, không khỏi khe khẽ mỉm cười, từ trong lồng ngực thần thần bí bí lấy ra hai cuộn tranh đặt lên bàn, thấy muội tức giận như vậy, nhị ca cho muội xem cái này. Người ta cho dù có tốn ngàn lượng hoàng kim, cũng chưa chắc mua được một bức tranh này đâu. Đế Cơ nhất thời hết sức hiếu kỳ, thấy hắn thần bí như vậy, còn tưởng là Xuân Cung đồ, mặt đỏ tim đập mở tranh ra xem, trên tranh lại chỉ là một cành hàng mai, cánh hoa đỏ tươi, bút pháp vẽ mai tiêu sái phong lưu mà lại không mất đi nét cứng cáp. Xuân Cung đồ, tranh khiêu dâm. Nàng bĩu môi, tranh đẹp đấy, nhưng sao đáng giá ngàn lượng hoàng kim. Vừa mới dứt lời, chợt thấy gió lạnh hiu hiu thổi tới, vốn đang nắng xuân tươi đẹp trong đình nghỉ mát giờ lại phảng phất có những bông tuyết nhỏ rơi xuống, một nhành hồng mai nở rộ trong tuyết trắng, duyên dáng thanh mảnh, cười nhạo sương giá tuyết lạnh, trông giống y như thật. Đế Cơ thở dốc vì kinh ngạc, nhanh chóng dụi mắt, nhành hồng mai vẫn ở đây, cánh hoa mềm mại thậm chí còn xào xạc lay động theo gió. Nàng nhịn không được đưa tay ra với, lại sờ vào một khoảng không, thì ra chỉ là ảo giác. Nhị hoàng tử đắc ý hả hê cuộn tranh lại, những ảo giác kia nhất thời biến mất, hắn bảo, thế nào? Có đáng giá ngàn lượng hoàng kim hay không? Đế Cơ ngơ ngẩn gật đầu, vội vàng hỏi, huynh lấy từ đâu vậy? Là tranh ai vẽ? Mấy hôm trước ta xuất cung, thấy một sạp tranh ở ven đường, rất nhiều người vây quanh hô to gọi nhỏ, không nén nổi hiếu kỳ đi xem một cái, thì ra là có người vẽ tranh tại chỗ. Người này tên Công Tử Tề, đã có thanh danh hiển hách trong dân gian, có điều tính tình cổ quái, tuyên bố chỉ vẽ tranh chứ không bán tranh, hai bức này là ta phải lằng nhằng mất mấy ngày trời, mới mượn về ngắm được đó. Mấy hôm sau còn phải trả lại. Đế Cơ vội mở cuộn tranh còn lại, lần này trên giấy không phải vẽ hoa điểu ngư trùng, mà là một tòa cung điện lộng lẫy, trước điện có hơn 10 vũ cơ xinh đẹp ôm kim tỳ bà trong ngực mà nhảy múa. Dần dần, những vũ cơ này dường như đang xuất hiện trước mắt, dáng người mềm mại quyến rũ, vòng eo nhỏ nhắn, gãy ngược tỳ bà xinh đẹp vô cùng, tuy rằng không có tiếng nhạc khó tránh khỏi khiếm khuyết, nhưng vô luận là ai nhìn thấy những động tác tuyệt vời này, đều sẽ không nhịn nổi mà nín thở ca tụng. Hoa điểu ngư trùng, hoa chim cá sâu, trùng, ta để thế cho hay. Nhị hoàng tử cười nói, người này tuổi còn trẻ, tuy có tài năng hơn người, nhưng lại ngạo mạn vô cùng. Tự xưng việc đắc ý nhất trong đời, nhạc luật đứng thứ nhất, vẽ tranh là thứ ba, tiên thuật lại chỉ đứng thứ tư. Cũng bởi hắn làm nửa khúc Đông Phong Đào Hoa, than thở vũ cơ thiên hạ đều không có thiên phú múa ra nổi, dứt khoát họa vào trong tranh, còn lại nửa khúc đến nay cũng không chịu làm cho xong, tuyên bố thiên hạ không kẻ nào đáng để hắn làm xong khúc Đông Phong Đào Hoa còn thiếu một nửa kia. Thế này thật đúng là ngạo mạn quá rồi. Đế Cơ mê mẩn ngắm tranh, thuận miệng tiếp chuyện, nhạc luật thứ nhất, vẽ tranh thứ ba, thế việc đắc ý thứ hai là gì? Nhị hoàng tử lại có chút khó xử, úp úp mở mở nói, cũng chẳng có gì đáng nói, chỉ là một kẻ ngạo mạn ngang tàn mà thôi. Vốn dĩ lời nói của Công Tử Tề là, chuyện đắc ý trong đời có bốn. Thứ nhất là sáng tác nhạc luật, có thể khiến Phượng Hoàng cùng ca, Bạch Hạc cùng múa, thứ ba là vẽ tranh, có thể lấy giả làm thật. Thứ tư là tiên thuật, chẳng qua chỉ để tự bảo vệ mình mà thôi. Chuyện thứ hai kia lại chính là phong lưu đa tình, nữ tử vừa lạnh lùng vừa cố chấp trong thiên hạ, hắn cũng có thể khiến các nàng mặt hồng tim đập mà tủm tỉm mỉm cười, chính là một nhân vật ở trong đám nữ nhân mà như cá gặp nước. Lời nói này đương nhiên không thể để Tiểu Đế Cơ nghe được, hắn chỉ có thể tùy tiện ứng phó qua loa. Đế Cơ cũng không để ý, chỉ chờ mấy vũ cơ kia múa trọn một khúc, mới chậm rãi cuộn tranh lên, trầm ngâm một lát, bỗng ngẩng đầu cười nói, hắn thực sự nói trên đời không ai có thể múa trọn một khúc Đông Phong Đào Hoa. Nhị hoàng tử đùa nàng, sao nào? Chẳng lẽ tiểu muội muội của ta định khiêu chiến một phen? Đế Cơ dương cầm lên, ngạo nghễ nói, nhị ca huynh xuất cung nói cho hắn, bảo hắn nhanh làm cho xong khúc Đông Phong Đào Hoa, lập tức sẽ có người múa được. Nhị hoàng tử cười nói, không phải muội thực muốn múa đấy chứ. Vạn nhất bị bêu xấu, nhị ca cũng chẳng giúp muội đâu, cho dân tình bên ngoài cười nhạo muội cả đời. Ta đã dám nói, liền khẳng định dám múa trọn. Đế Cơ cười nhạt, lộ ra hai lúng đồng tiền bên má. Bên kia nhị hoàng tử lần nữa xuất cung tìm Công Tử Tề, bên này trên triều đình lại phát sinh một chuyện lớn, Tả Tướng làm thừa tướng của Đại Yến hơn 20 năm, mấy ngày trước đây đột nhiên dâng tấu, nói chính mình tuổi già sức yếu bệnh cũ triền miên, không thể tiếp tục báo ân quân vương, cho nên thỉnh cầu từ quan. Tấu vừa dâng, cả triều đều náo động. Tả Tướng làm quan nhiều năm, Phe cánh Quan Trường rắc rối khó gỡ, phức tạp tới mức có nói cũng không hết nổi, hắn không báo trước cũng không có lý do đột nhiên từ quan, kéo theo bao nhiêu chuyện, quả thực khó mà tưởng tượng. Vua Bảo An khuyên giải an ủi mấy lần không có kết quả, cũng chỉ biết ưu sầu lo lắng. Gần đây xung quanh Đại Yến chẳng hề an bình, Thiên Nguyên quốc to lớn tại Tây Bắc vẫn luôn rục rịch, 5 năm trước đã thôn tính mấy nước nhỏ quanh Tây Bắc, 2 năm trước lại phát binh hàng loạt với 4 nước được cho là hùng mạnh phương Tây, cũng không biết dùng kỵ binh diệu kế gì, ngắn ngủn 2 năm liền tiêu diệt 4 nước, sáp nhập làm bờ cõi của mình. Thiên Nguyên quốc gần đây lại liên tiếp gây rối biên cảnh Đại Yến, tuy rằng vẫn chỉ là mấy trận đánh nhỏ, nhưng nếu một ngày kia kéo quân đánh tới, khó tránh cả nước loạn lạc. Đúng thời điểm này, tả tướng lại muốn từ quan, chẳng khác nào chém đứt một cánh tay của vua Bảo An, ông làm sao có thể không phiền não. Sự tình trên triều đình, đế cơ còn chưa hiểu, thời điểm ấy nàng vẫn là một tiểu cô nương ngây thơ hồn nhiên, chỉ là thấy phụ hoàng gần đây mặt ủ mày chau, liền nghĩ biện pháp muốn làm ông cười một cái. Vừa khéo nửa tháng sau, nhị hoàng tử lại trở về, lần này mang theo cả khúc nhạc Đông Phong Đào Hoa hoàn chỉnh. Nói trước cho rõ, muội mà không múa nổi, nhị ca cũng thật không có cách giúp muội đâu, nhị hoàng tử cười khổ, công tử Tề kia đáp ứng rất sảng khoái, có điều hắn nói khúc nhạc giao cho muội rồi, muội có thể múa được, hắn liền nguyện ý dùng hết công lực cả đời, đem hai bức tranh đẹp nhất tặng cho muội. Nếu muội múa không xong, thì đừng trách hắn ở bên ngoài giúp muội đi rêu rao tiếng xấu không biết trời cao đất dày. Đế cơ cúi đầu tỉ mỉ nghiên cứu khúc nhạc, không chút để ý cười, vậy cứ chờ hắn tặng muội hai bức tranh kia đi. Trước ngày sinh của hoàng hậu 3 ngày, Huyền Châu và dì Thu Hoa phu nhân đặt chân tới hoàng cung Đại Yến. Vị Thu Hoa phu nhân này nghe nói trước khi xuất giá vẫn một nữ tử dịu dàng, thân là trưởng nữ vọng tộc Đại Yến, chan chứa hy vọng phụ mẫu sẽ an bài bà gả vào hậu cung, làm mẫu nghi của một nước. Ai ngờ vua Bảo An một lòng yêu mến muội muội bà, trực tiếp cầu hôn tới nơi tới chốn. Thế là muội muội xuất giá trước làm hoàng hậu, vị tỷ tỷ này chỉ còn biết ôm bi thương chán nản gả cho một nước chư hầu, trở thành một vị phu nhân. Từ đó về sau tính cách thay đổi hẳn, nhìn cái gì cũng không thuận mắt, nghe nói đế cơ muốn vào ngày sinh nhật của hoàng hậu hiến múa trên đài Triêu Dương, bà ta mập mập mờ mờ nói một câu, không hổ là dòng chính nữ của hoàng tộc. Đúng là khác hẳn với mấy gia đình bình thường luôn giữ ý, lại còn muốn hiến múa trước quần chúng, dân chúng trăm họ nhìn vào không biết sẽ nói gì. Đế cơ chán ghét Huyền Châu thế nào thì chán ghét bà dì này thế ấy, dứt khoát tùy tiện viện cớ tránh đi. Hoàng hậu xuất phát từ lễ nghi hoàng gia, nhất định muốn nàng dắt theo Huyền Châu nói chuyện, quá trình quả thực khổ không thể tả. Huyền Châu thấy nàng nhàm chán xé giấy trắng luyện tập thông linh thuật, ra mặt khinh thường. Ta còn tưởng rằng tiên thuật của hoàng tộc Đại Yến lợi hại thế nào chứ, té ra chẳng qua chỉ là trò đùa trẻ con. Đế cơ không muốn trở mặt, bằng không buổi tối hoàng hậu nhất định sẽ tế cho một bài, nàng chỉ đành cười gượng, quả thật chẳng có gì lợi hại, Huyền Châu tỷ tỷ có cái gì lợi hại hơn cho ta xem sao. Huyền Châu lập tức phẩy tay áo bỏ đi, đến trước mặt hoàng hậu khóc lóc tùm lum, nói nàng sỉ nhục nàng ta, bắt nạt nàng ta chỉ là một công chúa chư hầu. Thu Hoa phu nhân không những không an ủi, ngược lại còn ra sức mắng nhiếc nàng ta một chầu, làm cho Huyền Châu tức giận đóng cửa ở trong phòng 2 ngày không ra, khiến hoàng hậu ưu sầu lo lắng, tối đó quả nhiên vẫn trách cứ đế cơ một trận. Hai mẹ con này mỗi lần tới, đều là một trận không khí ngột ngạt, đế cơ tức giận cũng không có chỗ bộc phát, dứt khoát đi nhờ nhị ca, thay y phục mang nàng lén lút chuồn ra cung giải sầu. Lại nghe nói công tử Tề thường uống rượu vẽ tranh bên bờ sông Hoàng Đái. Đế cơ có tâm muốn gặp vị khác người này, tới bờ Hoàng Đái đợi chờ từ sớm tinh mơ. Ai biết người này ngày nào cũng tới, hôm nay lại không tới, đế cơ chờ đến đói meo cả bụng, nhị ca thấy nàng sụ mặt, liền cười an ủi, chuyện của đám con gái các muội ta không hiểu được, có điều Huyền Châu đã không đạo lý, sao muội cũng hồ đồ theo rồi. Nếu để phụ hoàng biết ta đưa muội ra ngoài, ngay cả ta cũng còn ăn mắng, huống chi còn là đi vụng trộm gặp gỡ một nam tử thường dân. Hôm nay cứ về trước là được, mọi chuyện sau này, để nhị ca truyền lời với hắn giúp muội. Muội chỉ đang hờn mát trẻ con, để người khác biết được thì biết nói gì cho dễ nghe. Đế cơ đành phải ngoan ngoãn hồi cung, đêm đó ngủ thẳng đến canh ba, bỗng nhiên khát tỉnh, vừa mở mắt, liền phát hiện một người đứng trước thư án bên cửa sổ phòng mình, thân ảnh màu đen, giống như một nam nhân. Nàng bị dọa sợ đến người, cả người nhũn ra, kêu một tiếng cũng không kêu nổi. Người kia dường như phát hiện nàng tỉnh, nhoáng cái liền hóa thành khói nhẹ tiêu tan, chỉ để lại một mảnh thư nhỏ màu hoa tử đinh hương, ở giữa không trung bay qua bay lại, rơi xuống giường nàng. Trên thư là một hàng chữ rồng bay phượng múa, thanh bản giai nhân, khước vẫn nam trang, nang kháng, ca vũ chi ước, vật vong, công tử tề. Vốn là người đẹp, lại giả nam tử, khó nhìn khó nhìn. Ước hẹn ca múa, chớ quên chớ quên. Đế cơ nhất thời dở khóc dở cười, thì ra người này ban ngày vẫn trốn tránh từ một nơi bí mật gần đó nhìn nàng, biết nàng giả trang nam nhân. Nhất thời vì hắn dám can đảm đêm hôm khuya khoắt một mình lén vào hoàng cung mà cảm thấy kinh sợ, nhất thời lại đối với thái độ ngạo mạn bất kính hoàng tộc này của hắn mà cảm thấy tức giận, nhất thời còn cảm thấy có thể đánh cược với một người như vậy, quả thật là một việc thú vị mà hả hê. Nàng xưa nay to gan lớn mật, lúc này đã chẳng còn sợ hãi, đặt mảnh thư kia lên án trước đầu giường, lớn tiếng nói, công tử tề. Ta thắng chắc. Ngươi cứ chờ xem. Không ai đáp lời nàng, nhưng lại làm A Mãn bừng tỉnh, khoác áo tới hầu hạ. Qua hai ngày, tới sinh nhật lần thứ 40 của hoàng hậu, trên đài Triêu Dương mở tiệc chiêu đãi quần thần, tả tướng vẫn như cũ cáo bệnh co đầu rút cổ ở nhà, chỉ phái con trai tới tặng quà mừng. Khi tả tử thần bước lên đài Triêu Dương, những tiếng nói cười ồn áo huyên náo trên đài bỗng chốc ngừng cả. Hắn mặc trường y màu tím, thân hình thon dài cao ngất, dung mạo tuấn tú như chi lan lại khiến người ta có chút không dám nhìn nhiều, luôn cảm thấy hắn dường như bị bao phủ trong làn sương mù ban mai. Đế cơ vốn đang ở phía sau thay một bộ y phục khiêu vũ, chợt thấy trên đài tĩnh lặng không tiếng động, không khỏi ló đầu nhìn ra, vừa vặn đối mặt với hắn. Tả tử thần hơi sững sờ, gật đầu coi như ra hiệu, lịch thiệp mà lạnh nhạt đi vòng qua, không kiêu ngạo cũng không xỉm nịnh quỳ trước ghế vua. Do bộ dạng hắn cực kỳ phi phàm, mang một hương vị hoàn toàn khác biệt với đám nam tử quý tộc trong hoàng thành, đế cơ không khỏi nhìn không rời mắt, hỏi A Mãn, hắn là ai thế? Tin tức linh tinh về đám con cháu quý tộc thì A Mãn luôn là người rành nhất, lập tức cười nói, là con trai của tả tướng, bình thường đều không ở trong hoàng thành, nghe nói trước kia gặp được vị tiên nhân, nói hắn có tiên duyên, nên sớm tu tiên đi, một năm nhiều lắm cũng chỉ trở về một hai lần. Công chúa là lần đầu tiên gặp đi. Thì ra là kẻ tu tiên, hèn chi tiên phong đạo cốt như vậy, nhìn thế nào cũng không thấy giống con cháu quý tộc. Tả tử thần đưa xong quà mừng, liền lấy cớ lo lắng bệnh tình tả tướng mà cáo lui. Đế cơ thấy hắn đi tới phía này, hai mắt trông thấy nàng, dường như là có chút ngượng ngùng, cụp mắt không dám nhìn nữa. Nàng vốn không định nhiều chuyện, nhưng lại thấy Huyền Châu đang ngồi dùng tiệc trên kia trừng mắt nhìn mình, nàng ta vừa thấy tả tử thần liền đỏ mặt. Lúc này thấy đế cơ cứ ló đầu nhìn khắp nơi, không khỏi lại tức giận đến xanh mặt. Tính trêu tức của đế cơ lại nổi lên, vẫy vẫy tay với tả tử thần, hắn quả nhiên lấy làm kinh hãi, dùng ánh mắt hỏi nàng chuyện gì. Nàng cười hì hì, thuận miệng hỏi, huynh tên gì vậy? Trên mặt tả tử thần lờ mờ lộ ra một tầng ửng đỏ khả nghi, nhìn vào dáng vẻ thanh quý kiêu ngạo của hắn, chắc hẳn bình thường chỉ có bị đám con gái ngưỡng mộ mà sợ hãi, không dám tới gần. Trước mắt đột nhiên có cô gái nhỏ không chút để ý hỏi hắn tên gì, lại sinh ra chút thẹn thùng. Tại hạ, tả tử thần. Cô nương là, hắn do dự một chút, nhưng vẫn thấp giọng nói ra tên của mình, thanh âm trầm thấp ôn nhã, vô cùng dễ nghe. Đế cơ gật gật đầu, tả tử thần, huynh đừng đi vội, ta múa cho huynh xem nha. Hắn lại đỏ mặt lên, nhìn qua rất có khí thế, sao lại dễ dàng đỏ mặt như vậy. Đế cơ khẽ mỉm cười với hắn, xoay người rời đi. Một việc lông gà vỏ tỏi như vậy, nàng vốn căn bản không để trong lòng, thậm chí thay y phục xong xuôi liền quên sạch sành sanh. Do nàng là con vua, lại chưa đến tuổi cập kê, không tiện xuất đầu lộ diện trên đài Triêu Dương, khiến dân chúng trăm họ ngoài cung thấy được dung mạo nàng. Dứt khoát dùng một tấm lụa mỏng che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt sáng ngời. Nhóm đào kép thống nhất mặc váy lụa dài mỏng màu trắng, chỉ riêng mình nàng một thân váy đỏ, tóc đen eo nhỏ, ống tay áo uốn lượn, thần thái phấn chấn, vừa bước lên đài Triêu Dương, liền chói mắt hơn cả vạn trượng dương quang, ngay lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Dương quang, ánh nắng. Khi ấy đế cơ múa một khúc Đông Phong Đào Hoa trên đài Triêu Dương, làm kinh động bốn phương, nói đến duyên cớ, thứ nhất là vì muốn cha mẹ vui vẻ, thứ hai, chẳng qua là vì đánh cuộc với công tử tề ngạo mạn kia mà thôi. Ai ngờ sau đó lại kéo tới biết bao nhiêu chuyện, quả thật không kịp trở tay. Sắc mặt Huyền Châu từ sau khi nàng lên đài đã trở nên không tốt, chờ nàng múa xong, khuôn mặt nàng ta có thể so với cây cải xanh được rồi. Thu Hoa phu nhân mặt không biểu tình, quay sang không biết nói với nàng ta cái gì, nàng ta cắn chặt môi, trong mắt nhất thời tràn đầy nước mắt, hổ thẹn cúi gằm mặt. Tâm tình vui vẻ của đế cơ lập tức bị phá hỏng, nhanh chóng rót hai chén rượu kính dâng phụ hoàng mẫu hậu rồi nhẹ nhàng lùi ra. Trở lại chỗ cũ, lại thấy Tả Tử Thần quả nhiên vẫn ở lại đó, lẳng lặng nhìn nàng. Nàng lại mỉm cười, hỏi một câu, thích không, không chờ hắn trả lời, nàng đã bị một đám đào kép vây quanh kéo xuống bậc thang. Tối đó Vô Bảo An khen ngợi khúc Đông Phong Đào Hoa không dứt miệng, thậm chí còn gặng hỏi ai soạn ra khúc này, nhị hoàng tử cười dài nhắc tới công tử Tề, nhưng để tránh bị nghi ngờ, không nói ra chuyện đánh đố sằng bậy giữa đế cơ và công tử Tề. Vô Bảo An vô cùng ao ước cầu tài, từ đó về sau nhiều lần phái người đi khắp nơi tìm hiểu tin tức về công tử Tề, lại thủy chung không thu hoạch được gì. Sau một khúc Đông Phong Đào Hoa của đế cơ, hắn ta dường như đã rời khỏi đại yến, cho đến khi nước bị diệt, cũng không xuất hiện lại. Vô Bảo An lâm vào cảm khái không thôi, ngự bút viết mấy chữ Đại Yến Nhạc Sư Công Tử Tề, vô căn cứ mà ban cho hắn ta một danh hiệu, cho phép các nhạc phường dân gian được chép lại khúc Đông Phong Đào Hoa, tự tập luyện. Tên tuổi Công Tử Tề từ đó lưu hành khắp dân gian Đại Yến, trở thành cách gọi khác của các cao nhân thần bí. Ngày hôm sau đế cơ tỉnh lại, phát hiện trên thư án có thêm hai cuộn tranh, trên đó lại là một mảnh thư nhỏ màu hoa tử đinh hương, viết rằng, nguyện chịu thua cược. Công tử Tề. Xem ra hắn đêm qua lại lén lút chuồn vào hoàng cung, không đánh thức nàng, nhất định là do thua cuộc mà xấu hổ không dám gặp nàng. Lòng hiếu kỳ của nàng đối với công tử Tề bành trướng tới nỗi không thể nhẫn nại thêm nữa, lại cải trang nam tử xuất cung, muốn tới bờ sông Hoàng Đái gặp hắn xem sao. Ai biết lần trước là nhị ca dẫn đi, hắn thông thuộc đường, đế cơ rất ít khi xuất cung, vừa ra liền lập tức lạc đường, uổng phí cả một ngày thơ thẩn trên đường, chật vật tìm về hoàng cung, trời đã tối rồi. Vốn định lên đài Triêu Dương tìm đường tắt về tẩm cung cho kịp bữa tối, chợt thấy Tả Tử Thần một mình lẻ loi đứng ở trên đài, chắp tay sau lưng, hình như lại đang ngẩn người. Đế cơ nổi lòng hiếu kỳ, gọi hắn một tiếng, này, cửa cung sắp đóng rồi. Huynh còn không đi ra sao? Hắn chấn động cả người, lập tức quay lại, vẻ mặt đầu tiên là ngạc nhiên mừng rỡ, sau khi thấy nàng cải trang nam nhân lại trở nên sửng sốt. Đế cơ bước tới, nơi này địa thế cao, phóng mắt nhìn xuống, cả hoàng thành đều ở dưới chân. Nắng chiều trải khắp bầu trời, nhuộm đỏ tường thành, cũng nhuốm đỏ gò má như ngọc của thiếu niên trước mắt. Hắn không nói tiếng nào, chỉ lẳng lặng nhìn nàng, tim đế cơ không khỏi đập loạn. Sờ sờ mũ trên đầu, giải thích, ta chỉ là ngẫu nhiên cải trang một chút, ra ngoài thể nghiệm và quan sát dân tình. Nàng mượn ngay cái cớ nhị ca thường dùng. Tả Tử Thần khẽ mỉm cười, thấy trong tay nàng còn nắm một nhành liễu dài, xanh biếc dẻo dai, không gió mà bay, không khỏi cười càng sâu, sao lại nghịch ngợm như vậy, bứt ria mép của cây liễu tinh, nói xong đón lấy cành liễu dài kia, đặt ở trong tay ngắm nghía. Mặt đế cơ có chút nóng lên. Ngập ngừng nói không ra lời. Tả Tử Thần tựa hồ cũng cảm thấy hơi lúng túng, xoay đầu đi ho nhẹ hai tiếng, viện một cái cớ vô cùng sức sẹo để làm quen, ta thấy cô nương rất quen thuộc, phải chăng trước kia đã từng gặp qua. Đế cơ không nhịn nổi vì cười thành tiếng, một tầng phấn hồng trên mặt, trong sáng linh hoạt say lòng người. Nàng nói, ngày hôm qua hỏi tên huynh, hôm nay lẽ ra phải cho huynh biết tên của ta. Nhưng mà ta còn chưa có tên, biết làm thế nào đây? Nụ cười của hắn dần trở nên trầm tĩnh, chỉ có con gái quý tộc mới chưa có tên trước năm 15 tuổi. Hôm qua, hắn vẫn cứ nghĩ rằng nàng chỉ là một đào kép nho nhỏ. Đế cơ từ từ nói, huynh cứ gọi ta đế cơ, ta sống ở ngay trong cung. Ánh sáng trong mắt Tả Tử Thần dần trở nên ảm đạm. Chương 23, Chuyện cũ, phần 3. Thật lâu về sau, đế cơ nhớ lại quá trình ban đầu mình cùng Tả Tử Thần đến bên nhau. Cũng không nhịn được mỉm cười. Sau khi trải qua bao nhiêu chuyện rồi ngẫm lại, thật sự là rất ấu trĩ, vậy mà lúc đó hai người lại có thể bày ra đủ trò đùa vui quên ngày tháng. Khi Tả Tử Thần vẫn còn niên thiếu, vừa bảo thủ, lại vừa cố chấp, chẳng giống một người tu tiên chút nào, khăng khăng cho rằng nàng là đế cơ, hắn là thần tử, nhất định không tiến thêm một bước, không nói thêm một câu. Nếu không phải lần đó nàng hy sinh một bàn chân, Cố tình đi đôi giày mới không vừa khiến cho gót chân đều bị cọ xước cả, chỉ sợ đến chết cũng chưa được nghe hắn nói lời trong lòng. Đế Cơ rất khinh bỉ cái loại bảo thủ cứng nhắc này của hắn, đến cả kẻ ngốc cũng nhìn ra hắn thích nàng, ấy thế mà hắn cứ tưởng tất cả mọi người đều không biết. Có thời điểm Huyền Châu chưa từ bỏ ý định chạy đi tìm hắn nói chuyện, hắn nói được vài câu liền thất thần, làm Huyền Châu tủi thân chỉ biết trốn trong chăn khóc ròng. Nếu Đế Cơ khi đó 18 tuổi, tất nhiên sẽ tìm mọi phương pháp dụ dỗ, quyến rũ, ái muội, túm lấy hắn dễ như trở bàn tay, đáng tiếc nàng lúc ấy chỉ là một tiểu cô nương 13 tuổi ngây thơ trong sáng chưa từng nếm khổ, cho nên đối với thể loại cố chấp này nàng cũng chỉ biết âm thầm cắn răng, buồn bực không dám tiến trước một bước, giống như một đóa hoa đã nở từ lâu, chỉ chờ hắn hái, hắn lại nhất định không hái, để phí hoài một thuở mỹ lệ cô đơn. Do tuổi còn nhỏ, chẳng ôm trong lòng được nhiều chuyện, có thêm nửa liền ôm không nổi. Có một tả tử thần, trong lòng nàng cả ngày liền chỉ có hắn, không phải vì hắn hôm qua nói chuyện từ ngữ mập mờ mà phiền não, thì là vì hôm nay hắn đến chậm một khắc, hơn nữa là vì những chuyện râu ria vụn vặt với Huyền Châu mà thống khổ. Công tử Tề đã bị nàng quẳng ra khỏi đầu từ bao giờ, chỉ sợ bây giờ có người hỏi nàng công tử Tề là ai, nàng cũng ngây ngốc nói không nên lời. Nhị ca là người tinh ý, sớm nhìn ra manh mối, cẩn thận nhắc nhở nàng, tả tử thần tuy rằng là con trai tả tướng, thân phận cũng đủ vọng trọng, nhưng không phải là con trưởng. Muội là chính nữ hoàng tộc, dù thế nào cũng không thể gả cho hắn, huống chi người ta lại đang tu tiên. Tốt hơn hết là sớm đem tâm tư dọn dẹp lại đi. Đây quả thực là lời thừa, nước đã chảy đi sao có thể thu hồi lại, cảm tình có thể nói thu lại là thu lại được sao? Đế Cơ phiền não thật lâu, mắt thấy người ta đã sắp trở về tiếp tục tu tiên, nàng tới cùng vẫn hạ một quyết tâm, tối đó làm cho A Mãn bận tíu tiết, giúp nàng chọn y phục cả đêm, mặc đồ hồng, lại cảm thấy màu xanh thanh nhã, đeo mẫu đơn, lại cảm thấy thực dược xinh đẹp, soi gương trắc phấn son lên mặt tới nổi trông chẳng khác nào mông khỉ, thế nào cũng không hài lòng, hận không thể khóc bù lu một trận. Ông trời cũng lại không ủng hộ, canh ba liền bắt đầu đổ mưa to, hoa lan trồng bên ngoài cửa sổ quên không lấy vào, buổi sáng ngó ra xem, đã sớm úng chết cả rồi. Đế Cơ rầu rĩ không vui ngồi trước cửa sổ cả một ngày, A Mãn cho rằng nàng muốn ra ngoài chơi, liền an ủi nàng, buổi tối nói không chừng sẽ tạnh mưa, ta đưa công chúa tới ngự hoa viên đi dạo chút nha. Nhưng nơi nàng thực sự muốn tới lại là Đài Triêu Dương, nơi đó có một thiếu niên luôn cô đơn chờ đợi nàng, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Hắn rất tốt với nàng, nhưng lại không muốn tới gần nàng, ánh mắt nhìn nàng dịu dàng như vậy, lại nhất định không chịu nói thích nàng. Đế Cơ 13 tuổi không sao lý giải nổi hành vi này, thừa dịp A Mãn không chú ý, lén lút lau sạch nước mắt đau buồn. Tới lúc hoàng hôn, mưa to dần trở thành mưa phùn mênh mang, Đế Cơ lòng nóng như lửa đốt, không chờ cho mưa tạnh, thậm chí dù cũng không mang, vội vàng chạy tới Đài Triêu Dương. Đài Triêu Dương bị bao phủ trong màn mưa, sương mù dày đặc. Tả tử thần không biết đã đợi trên này bao lâu, tóc và quần áo đều ướt cả, trong tay nắm một cây dù, lại không mở ra, bóng người màu tím lộ vẻ cô đơn. Đế Cơ lại nhịn không nổi muốn khóc, không biết là tủi thân cho chính mình hay ủy khuất cho hắn, chậm rãi bước tới, hắn dường như đã sớm nghe tiếng bước chân, mỉm cười xoay người, đôi mắt xinh đẹp ánh lên vẻ dịu dàng, phảng phất mang theo ý cười ấm áp. Trời mưa, Đế Cơ vẫn muốn ra ngoài chơi sao, có lẽ là bởi trên Đài Triêu Dương chỉ có hai người bọn họ, khó có dịp Huyền Châu không tới quấy rầy, thanh âm hắn có vẻ dịu dàng hơn ngày thường rất nhiều. Đế Cơ cắn cắn môi, hận hắn trì độn không có mắt, có thế mà cũng không thấy hôm nay nàng đổi quần áo mới, nửa điểm phản ứng cũng không có, đúng là đồ ngốc. Nàng níu lấy vạt áo, cố ý lạnh giọng nói, ta thích ra ngoài chơi đấy, huynh quản được ta sao? Chẳng phải chính huynh cũng tới Đài Triêu Dương đứng ngây ngốc đấy thôi. Quả nhiên làm cho hắn hồi lâu không nói được lời nào, một lát sau, hắn mở cây dù màu tím trong tay, che trên đỉnh đầu nàng, thấp giọng nói, cẩn thận ướt y phục sẽ cảm lạnh. Đế Cơ bỗng nhiên cảm thấy một loại uất ức không nói nên lời, hắn cái gì cũng không chịu nói, cứ như vậy vô duyên vô cớ đối tốt với nàng, chờ đến khi nàng say lòng, thích hắn, hắn lại dở giọng vi thần gì gì đó, trốn tránh nàng thật xa. Trên đời sao có thể có kẻ đáng ghét đến vậy? Nàng hất bàn tay đang nắm dù của hắn ra, hét lên, tả tử thần. Huynh tới cùng có thích ta hay không? Hắn sửng sốt, nửa ngày không nói ra lời. Đế Cơ lại giận dữ, hay là nói huynh thích Huyền Châu? Hắn rốt cục phản ứng kịp, mặt lập tức đỏ bừng, giải thích, sao có thể, ta đối với nàng ta trước giờ không có. Vậy tới cùng huynh thích ai? Nàng quả thực dùng toàn bộ khí thế rời núi ngang ngược mà rống lên, ta chịu đủ rồi. Tả Tử Thần, ta, dù thế nào ta cũng thích huynh. Huynh muốn khó xử đó là chuyện của huynh. Huynh nếu dám nói không, ta liền tru di cửu tộc huynh. Dưới tình thế cấp bách, nàng nghĩ không ra cách gì uy hiếp, đành phải đem loại hình phạt tàn nhẫn nhất ra dọa nạt hắn. Tán dù tím rơi nhẹ rồi lăn trên mặt đất, mưa bụi tinh tế đầy trời đáp xuống đầu hai người. Trước mắt đế cơ như có từng đợt sao vàng bay lượn, cúi gằm mặt không chịu nhìn hắn, hai chân cũng như nhũn ra, nếu không gồng mình chống đỡ, đoán chừng đã sớm mềm nhũn mà ngã xuống như mì sợi. Qua thật lâu, hắn vẫn không nói chuyện, không lên tiếng, đế cơ lại càng thêm hoảng loạn, đầu óc trống rỗng, lờ mờ cảm thấy chính mình vừa rồi hơn thái quá, trung giọng nói, tru di cửu tộc gì chứ, ta chỉ là nói đùa thôi. Hắn vẫn không lên tiếng. Quả thực chẳng khác nào một pho tượng lặng im đặt ở đối diện. Trái tim đế cơ dần trùng xuống, lúng túng vặn vặn vạt áo, miễn cưỡng gật gật đầu, được rồi, ta đã biết. Nàng xoay người rời đi, thình lình trên vai đột nhiên căng thẳng, bị nắm chặt trong một đôi tay ấm áp, ngay sau đó, cả người nàng liền lọc vào trong bộ ngực ướt át của hắn, cơ hồ bị siết tới tắt thở. Nàng phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn, cả người ẩm ướt, cơ thể còn chưa trưởng thành. Liều lĩnh kề sát hắn, vòng lên cánh tay, không chút tỏ ra yếu thế gắt gao ôm chặt cần cổ hắn. Tả Tử Thần đè lại đầu nàng, không cho nàng ngẩng đầu, giọng nói mang theo chút run rẩy, muội không đùa chứ? Là nói thật. Đế cơ vô cùng kích động, khóc quà lên, cố sức gật đầu, cái gì cũng nói không nên lời. Ngày hôm đó nàng khóc sưng đỏ cả mắt, mất hết hình tượng, hiển nhiên đó là lần đầu tiên nàng biết, thì ra khi người ta quá vui mừng cũng sẽ khóc tới mức nghẹn ngào không kể. Sau hôm đó, hai người đương nhiên lúc nào cũng cùng một chỗ. Cô gái nhỏ lần đầu nói chuyện tình cảm, khó tránh khỏi xem những việc buồn nôn là thú vị, tiếc là Tả Tử Thần là một kẻ ngốc, hoàn toàn không hiểu tình thú, muốn hắn đi hắn liền đi, muốn hắn liền ngừng, bình thường đến chạm tay hắn cũng chẳng dám, tuy rằng đêm nào cũng lén gặp nhau, lại luôn quy quy củ củ ngồi trên ghế, nàng khẽ dựa qua hắn liền đỏ mặt, khiến đế cơ sâu sắc cảm nhận chính mình thật như lang sói mà cực kỳ xấu hổ. Đế cơ còn nhớ nhị ca từng thích một tiểu cung nữ hầu hạ bên hoàng hậu, bộ dạng nàng ta môi hồng răng trắng, nhị ca không biết kiếm được từ đâu mấy án thơ ca triền miên, còn cố tình viết lên một mảnh giấy màu hồng, hái một bông hoa mai nhờ đế cơ mang tới cho cung nữ kia. Nàng từng lén lút mở ra xem, trên đó chỉ là cái gì mà kiểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, tương tư tự hải thâm, đoạn tràng tại thiên nhai, mấy câu linh tinh thê lương tiêu điều. Chỉ tiếc cung nữ kia không biết chữ, bức thư xinh đẹp vậy mà bị nàng ta đem đi nhóm chậu than. Lúc ấy nàng cảm thấy buồn nôn, bây giờ lại thầm hận Tả Tử Thần không đủ buồn nôn, thế là thường xuyên không nhịn nổi muốn nói bóng nói gió một chút. Đọc qua kinh thi chưa? Có thuộc quan thư không? Buổi tối khi hắn lén tới gặp, đế cơ ra vẻ chững chạc đàng hoàng hỏi hắn. Tả Tử Thần nhất thời không hiểu, rất thành thật gật đầu, đọc rồi. Sao lại muốn ta đọc thuộc lòng cái này? Đế cơ tức giận cắn răng, quay ngoắt sang một bên, hỏi làm gì? Huynh đọc đi xem nào. Hắn cảm thấy cô công chúa nhỏ này ngày càng thêm ngang ngược rồi, nhưng như thế lại càng đáng yêu hết sức, tuy rằng chẳng bao giờ hiểu nổi những ý nghĩ kỳ lạ thay đổi xoành xoạch của nàng, nhưng vẫn chưa từng cự tuyệt. Từ tận đáy lòng hắn không muốn cự tuyệt bất kỳ thỉnh cầu nào của nàng. Quan quan sư cưu, tại Hà Chi Châu. Yểu điệu thục nữ, quân tử, hảo cầu, chỉ mới đọc bốn câu, trong đầu Tả Tử Thần liền lóe sáng, đột nhiên hiểu được ý tứ của nàng, không khỏi hé miệng như cười như không nhìn nàng. Đế cơ đỏ mặt lên, nhưng vẫn cố ý làm ra vẻ huynh đừng có mà nghĩ lung tung, giả vờ cả giận nói, sao không đọc nữa. Tả Tử Thần ánh mắt dịu dàng nhìn nàng, cầm tay nàng, thấp giọng gọi, Yến Yến. Đế cơ cũng cảm thấy ngại ngùng, nàng là một cô nương, hình như cũng hơi quá xá rồi, cô nương nhà người ta liệu có phải cũng như vậy hay không? Tả Tử Thần nhất định là bị dọa sợ rồi. Ngày mai ta phải đi rồi, hắn đột nhiên nói một câu, khiến cho đế cơ đang chìm đắm trong ảo mộng thiếu nữ chợt bừng tỉnh, không thể tin nổi nhìn hắn, thì thào, phải đi sao? Tả Tử Thần kéo bờ vai nàng, đem nàng ôm vào trong ngực, nhẹ giọng nói, ta phải đi tìm sư phụ, muốn cưới muội so với tu tiên còn khó khăn hơn nhiều. Đế Cơ ngạc nhiên nói, có gì khó khăn cơ chứ? Sư phụ huynh không cho huynh thành thân sao? Hắn không nói chuyện, chỉ nhàn nhạt cười, một lát sau, lại nói, chờ tới khi muội cập kê. Ta có thể đợi được, chẳng lẽ muội không đợi được? Đế Cơ lại đỏ mặt lên, ai nói muội không đợi được? Huynh cứ việc đi. Huynh mà không tới, ta liền gả cho người khác. Cánh tay Tả Tử Thần siết chặt hai cái, giam chặt nàng trong lồng ngực, cúi đầu hôn lên trán nàng, làn môi tuy rằng vẫn mềm mại như trước đây, nhưng hôm nay không biết vì sao lại trở nên nóng cháy. Đế Cơ tỉnh tỉnh mê mê, ngẩng đầu nhìn hắn. Tả Tử Thần thấp giọng nói, không được gả cho người khác. Lời còn chưa dứt, làn môi nóng cháy kia đã nhẹ nhàng đặt trên đôi môi hơi nhếch lên của nàng. Một nụ hôn, vừa mềm mại vừa khẽ khàng, thậm chí còn có chút trúc trắc. Đế Cơ chưa từng uống rượu, giờ phút này cũng đã biết say. Nàng chưa từng vội vã trông mong chính mình có thể trưởng thành nhanh nhanh một chút đến vậy, mong có thể mau chóng cập kê. Nàng chính là thích hắn như thế, chỉ hắn mà thôi. Vì hắn mà đeo châu ngọc lên đầu, mặc một thân áo cưới, từ đó trọn đời hạnh phúc. Có điều Đế Cơ rốt cục vẫn không đợi được tới năm nàng cập kê. Năm Đế Cơ 14 tuổi, xảy ra rất nhiều chuyện. Tả Tử Thần một đi không trở lại, dù cho nàng viết bao nhiêu bức thư, từ lúc ban đầu nhớ nhung cho đến sau cùng chất vấn, hắn thủy chung không chút tin tức. Tả tướng phản quốc thông đồng với địch, dẫn theo đại quân yêu ma ăn thịt người của Thiên Nguyên quốc công phá hoàng thành, tuyên bố muốn cắt đầu hoàng tộc treo trên tường thành thị uy. Mấy vị huynh trưởng chết trận trên sa trường, hoàng hậu bởi vậy mà bệnh không dậy nổi, vua Bảo An qua đời trong nỗi kinh hoàng và tuyệt vọng. Khi được biết kẻ phản quốc là Tả tướng, Đế Cơ chợt hiểu ra, hết thảy mọi chuyện, hắn nhất định đã biết từ lâu. Cho nên hắn vẫn không trở lại, cho nên hắn bạc vô âm tín. Là một nam nhân thế nào, mới có thể âu yếm ôm ngươi vào lòng, khe khẽ hôn ngươi, nói rằng muốn lấy ngươi, rồi lại ở sau lưng hung hăng đâm ngươi một đao. Lại là một trái tim tàn nhẫn thế nào, mới có thể chống mắt làm ngơ nước mất nhà tan, yêu ma hoành hành giết bao người vô tội. Vì hắn mà chờ đến cập kê, đeo châu ngọc lên đầu, mặc một thân áo cưới, là trò cười ngu xuẩn cỡ nào. Hắn bỏ đi, bởi vì hắn biết rõ lời hứa ấy sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ được thực hiện. Giấc mộng yêu đương của nàng, chẳng qua chỉ là trò đùa hắn chẳng quan tâm. Trong cơn cuồng nộ Đế Cơ một mình tìm tới núi Hương Thủ, kỳ thật muốn tìm được hắn cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn, còn dễ dàng hơn tưởng tượng của nàng nhiều. Chỉ là nàng một bên tình nguyện yêu thương say đắm, mới có thể đem loại chờ đợi đằng đẵng này hóa thành triền miên tương tư. Nàng vĩnh viễn không thể nào quên khi chính mình đứng trước mặt Tả Tử Thần, biểu tình trên khuôn mặt hắn lãnh đạm mà xa lạ. Huyền Châu đã mất tích bấy lâu khoác tay hắn, hai người đứng bên nhau như một đôi kim đồng ngọc nữ. Hắn nói, cô nương, cô là ai? Đế Cơ không nói gì, trước khi tới nàng đã suy nghĩ ròng rã 10 ngày 10 đêm, nhìn thấy hắn sẽ nói điều gì, hỏi điều gì. Nhưng là, chẳng còn gì cần hỏi nữa. Trong tiếng thét chói tai của Huyền Châu, nàng đâm mù hai mắt Tả Tử Thần, kỳ thật lúc ấy nàng nhắm tới cần cổ, muốn cắt bỏ cái đầu tàn nhẫn của hắn, nhưng bỗng nhiên bản năng khẽ ngăn cản, cuối cùng chỉ chọc mù đôi mắt. Trừng phạt quốc tặc, vốn là một việc hả lòng hả dạ, vậy nhưng nàng trải qua thật lâu sau vẫn không muốn hồi tưởng lại. Nàng cảm thấy bản thân dường như từ trước tới nay chưa bao giờ hiểu nổi Tả Tử Thần. Hắn vì sao cười với nàng, vì sao đối tốt với nàng, vì sao dịu dàng với nàng. Vì sao lại đỏ mặt? Vì sao luôn luôn lẻ loi một mình đứng đợi nàng trên đài triêu dương? Vì sao có thể trở mặt ngoan độc chẳng khác nào rắn rết? Nàng thật sự không hiểu. Lòng người luôn dễ dàng đổi thay như vậy, còn đáng sợ hơn bất cứ hiểm nguy nào. Đám yêu ma ăn thân thể người, nhưng chính con người lại giết chết lòng nhau. Khi Thiên Nguyên quốc phóng hỏa thiêu hủy hoàng cung đại yến, nàng mang A Mãn lặng lẽ trốn đi. Hai người từ nhỏ đã lớn lên trong hoàng cung, chưa hề nếm qua khổ ải, luẩn quẩn ở trong núi rừng mấy ngày liền, vừa hoảng sợ vừa không quen thức ăn, A Mãn ngã bệnh. Nàng sốt cao 3 ngày 3 đêm không hạ, may mắn gặp lại lão tiên sinh trước đây truyền thụ bạch chỉ thông linh thuật, ông có một thân bản lãnh, nhưng cũng không thể một mình đơn thương độc mã đối phó với cả đám yêu ma, vì vậy cũng từ trong cung trốn ra. Lão tiên sinh cẩn thận kiểm tra tình hình của A Mãn, lắc đầu thở dài. Thân thể đã suy nhược đến cực hạn, cộng thêm lo âu sợ hãi quá mức, chỉ sợ khó mà qua nổi. Đế Cơ một năm này đã chịu đựng bao đả kích, tinh thần sớm đã chống đỡ không nổi, chỉ hận không thể lớn tiếng oà khóc một hồi. Nhưng là lúc này còn không thể khóc, nàng chỉ có thể gắt gao nhịn xuống, miễn cưỡng cười nói, ta nghe ngữ khí tiên sinh, hẳn là còn có cách cứu. Tiên sinh cứ nói, cho dù khó khăn ra sao, ta đều có thể làm. Lão tiên sinh nhìn nàng một cái, có phần khó xử, lão hủ từng nghe nói, sơn chủ hương thủ khi còn trẻ rất am hiểu luyện chế các loại linh dược đan hoàng, trong đó có một viên tử linh đan, có thể trị bách bệnh. Có điều công chúa cùng tả tử thần kia, chỉ sợ. Lão hủ, lão già cổ hủ này. Đế Cơ lập tức đứng dậy chạy ra ngoài, chỉ để lại một câu tiên sinh chờ ta. Thế nhưng cuối cũng vẫn không xin được linh dược, nàng vứt bỏ hết thảy tự tôn, quỳ trước phòng tả tử thần một ngày một đêm, đổi lại, chỉ là tả tử thần nhất định trốn tránh không gặp. Huyền Châu có vẻ thập phần khó xử, thở dài, Đế Cơ là muốn cứu người, lẽ ra nên giao cho ngươi. Có điều lần trước ngươi tới làm trọng thương tử thần, tử linh đan đã sớm cho chàng dùng, trong núi rốt cuộc không có viên linh đan thứ hai. Không bằng Đế Cơ đi nơi khác hỏi xem sao. Ngươi xưa nay giao du rộng rãi, muốn tìm một viên linh đan hẳn cũng không phải việc gì khó. Sắc mặt Đế Cơ tựa như cây cỏ héo khô, lần đầu tiên ăn nói khép nép cầu xin nàng ta, cho dù không có tử linh đan, các loại thuốc tương tự cũng được. Huyền Châu, xin ngươi giúp ta một tay. Huyền Châu cười cười, đang định nói tiếp, tả tử thần trong phòng bỗng nhiên khẽ gọi một tiếng, Huyền Châu. Nàng ở đâu? Nàng ta vội vàng xoay người bước vào, thật lâu sau mới mang theo một túi thuốc ra, ném xuống trước mặt nàng, sơn chủ chỉ còn lại mấy loại thuốc trị thương ngoài da này, nếu như dùng được, ngươi cứ mang cả đi. Trị thương ngoài da, Đế Cơ chậm rãi nhặt túi thuốc lên, lại chậm rãi mở ra, bên trong túi chẳng qua chỉ là mấy loại thuốc mà hiệu thuốc tầm thường nào cũng có, tổng cộng hết thảy, quá lắm chỉ đáng giá một lượng bạc. Nàng ngơ ngẩn hồi lâu, Huyền Châu cười tít mắt nói, ngươi xem, không phải ta không giúp ngươi. Kỳ thật là tử thần căm hận ngươi, chàng chỉ lo ngươi không chết sớm. Đế Cơ đem túi thuốc kia ném thẳng vào mặt nàng ta, vẫy tay áo bỏ đi. Khi trở lại chốn núi rừng, A Mãn đã chết từ lâu, nằm cứng ngắc trên cỏ tranh sơ sài, trông nàng như đang say ngủ. Nàng áp tay A Mãn lên mặt, chỉ cảm thấy tim đập dồn dập, trong thân thể như bị đao kiếm chọc xuyên thành một lỗ hổng lớn, đau đớn vô cùng, vậy mà tròng mắt lại khô khốc tới nỗi không khóc ra nổi một giọt lệ. Không có công cụ, cũng không có gạch xanh. Mộ của A Mãn là do Đế Cơ dùng chính đôi tay mình đào bới, chặt một mảnh gỗ, dùng trâm khắc lên mặt trên bốn chữ Mộ của A Mãn. Đế Cơ ôm đầu gối ngây ngốc ngồi trước mộ mấy ngày liền. Lão tiên sinh an ủi nàng, người chết không thể sống lại, Đế Cơ chớ quá mức thương tâm. Lúc này ngươi không thể nản lòng. Đế Cơ thấp giọng nói, tiên sinh, ta sống không nổi nữa, một câu chưa xong, người đã ngất đi. Nàng vì quá mức đau khổ lo âu mà đổ bệnh nặng một thời gian, cơ hồ khó giữ nổi mạng sống, trong khoảnh khắc hấp hối kia, đột nhiên tỉnh ngộ, lòng người chỉ có thể chịu đựng tổn thương trong một giới hạn, có những đau xót phải nhớ cả cuộc đời, tuy rằng nhắc tới khó tránh nỗi đau âm ỉ, nhưng đó cũng xem như lời nhắc nhở sau này mình không thể phạm phải sai lầm như vậy. Nhưng cũng có những nỗi đau, vẫn cứ quên đi được mới là tốt. Một khúc Đông Phong Đào Hoa trên đài Triêu Dương, sóng mắt say lòng người trong ánh hoàng hôn, nụ hôn trúc trắc cơ hồ nghẹt thở dưới trăng ấy, thật giống như những sự tình kiếp trước, Đế Cơ hoài nghi phải chăng chính mình đã từng thực yêu say đắm một người nam nhân, thực sự muốn gả cho hắn, tay nắm tay tới già. Được rồi, nam nhân đó tên gì? Nàng tự hồ đã quên. Cứ như vậy quên đi cũng tốt. Trên đời này tuy rằng còn có rất nhiều người, nhưng mỗi người lại mang một trái tim lạnh lẽo. Từ không yêu mà sinh ra yêu, từ yêu mà sinh ra hận, lúc bình minh còn yêu tới mức đau khổ triền miên, khi chạng vạng ái tình đã diệt. Biết bao người đã thấy những yêu những hận luẩn quẩn ấy, kết quả đều không ngăn nổi lòng người giá lạnh đổi thay. Hết thảy đều có nhân có quả, có duyên có phận, đây chính là báo ứng nàng đã quá ngây thơ. Lão tiên sinh nói, trên đời có một loại thần khí gọi là hồn đăng, đã bị sơn chủ hương thủ cướp đoạt mất, giấu ở sâu trong bảo khố. Nếu có thể lấy được bảo vật kia, liền có thể báo quốc thù. Hồn đăng, đèn hồn. Sau khi khỏi bệnh, Đế Cơ cùng tiên sinh rời khỏi Đại Yến, đi tới một nước nhỏ phía Tây, theo ông học tập lại từ đầu. Nàng còn có chuyện quan trọng cần làm, không thể để sinh mệnh của mình hao mòn trong hư không vô biên vô hạn. 15 tuổi cập kê, tiên sinh đặt cho nàng tên gọi Đàm Xuyên. Đế cơ nước Đại Yến, từ nay về sau liền chân chính biến mất khỏi thế gian. Một ngày tháng 9, đệ tử Phó Cửu Vân vẫn luôn lưu lạc bên ngoài tìm kiếm bảo vật quý báu cho Sơn Chủ trở về, Tả Tử Thần dẫn theo Huyền Châu tới gặp hắn. Huyền Châu vừa mới trở thành đệ tử của Sơn Chủ, người khác có thể không gặp, nhưng bát đại đệ tử bên cạnh Sơn Chủ thì nhất định phải biết, Phó Cửu Vân chính là một trong số đó. Nghe nói hắn nhập môn từ thời gian cực sớm, thực lực sâu không lường được, có điều làm người phong lưu, luôn thích chơi bời trong đám nữ nhân, chẳng hề qua lại mật thiết cùng các đệ tử còn lại, cho nên danh tiếng không được tốt như các đại đệ tử khác. Có điều Sơn Chủ hiển nhiên thập phần nể trọng hắn, toàn bộ bảo vật quý báu đều giao cho hắn quản lý, có thể thấy rõ sự tín nhiệm. Bát đại đệ tử, tám đại đệ tử. Huyền Châu khoát tay Tả Tử Thần bước chậm chậm trong mùa thu lá đỏ, nàng tới bây giờ mới chân chính cảm thấy thỏa lòng. Nhớ khi ấy Thiên Nguyên Quốc sử dụng yêu ma xâm lược Đại Yến, đầu tiên gặp nạn chính là mấy nước chư hầu của bọn họ, vua Bảo An hèn nhát nhu nhược, chỉ lo tự bảo vệ mình, mặc cho chư hầu phát ra bao lời thỉnh cầu, cầu xin Đại Yến cử quốc sư bình chiến loạn, ông ta cũng chẳng thèm để ý. Trong cơn hỗn loạn, nàng một mình trốn thoát, tìm tòi không biết bao lâu, cuối cùng ngất xỉu bên rìa núi Hương Thủ. Là Tả Tử Thần cứu nàng, có điều khi ấy hắn đã quên hết thảy về Đại Yến, thậm chí còn không nhớ nổi đế cơ đến tột cùng là ai. Cái kiểu quên này cực kỳ quỷ dị, phản phất như bị người ta hung bạo phong ấn đi một đoạn ký ức. Người ra tay dường như không muốn hắn nhớ được bản thân hắn ở Đại Yến đã từng có một đoạn ái tình triền miên. Đương nhiên, nàng đối với việc này cầu còn chẳng được. Hắn quên hết thảy, từ nay về sau trong lòng sẽ chỉ có mình nàng. Hắn cuối cùng sẽ hiểu ra, trên đời này chỉ có nàng thực sự tốt với hắn, không hề giữ lại, mà trao đi hết thảy. Họ Tả phản quốc cũng được, Đại Yến bị diệt cũng được, mọi người trên thế gian đều chết hết, chỉ cần hắn còn ở đây, nàng chẳng cần để ý điều gì khác. Đế cơ không thể yêu hắn đến thế. Từ nhỏ đến lớn, Huyền Châu vẫn một mực tìm cách có thể triệt để vượt qua đế cơ. Hiện tại nàng rốt cuộc tìm được rồi. Rốt cuộc sẽ không có nữ nhân nào khác yêu Tả Tử Thần được như nàng, trong tình yêu say đắm khủng khiếp mà tuyệt vọng này, đế cơ cuối cùng đã thua nàng. Huyền Châu cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Rốt cuộc cũng được thấy Phó Cửu Vân phong lưu phóng khoáng trong truyền thuyết, có điều lại không giống lắm cái loại công tử quần lụa trong tưởng tượng. Hắn nhìn qua chẳng hề giống một thiếu niên, lại cũng chẳng già, khiến cho người ta đoán không ra tuổi hắn. Đáy mắt hắn có một nốt ruồi lệ, cười lên mang theo một loại hồn nhiên đặc biệt làm tim người ta đập dồn dập không thôi, có điều lúc không cười nhìn qua lại có chút u sầu ủ dột, phản phất như ẩn giấu bao nỗi lòng vô cùng vô tận. Hắn lúc này đang một mình uống rượu bên cửa sổ, dưới chân đã ngổn ngang mười mấy vò không. Huyền Châu ngửi thấy cả phòng mùi rượu, không khỏi nhíu nhíu mày. Phó Cửu Vân cũng chẳng thèm quay lại, hắn đang nhìn bầu trời phương đông, ngơ ngẩn bần thần. Huyền Châu thoáng giật mình, có chút mất kiên nhẫn, ngay sau đó hắn đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt như điện, trong nháy mắt đánh giá nàng ta một lượt từ đầu đến chân, Huyền Châu thậm chí có một loại cảm giác như thể chính mình ở trước mặt hắn không mặc quần áo, nhất thời mặt đỏ lên. Phó Cửu Vân chỉ nhìn nàng một cái, liền chuyển qua nhìn Tả Tử Thần, thấy hai mắt hắn nhắm chặt, không khỏi hơi sững sờ, mắt sao vậy? Tả Tử Thần không muốn trả lời vấn đề này, căn bản chính hắn cũng nói không ra. Nhớ không được. Đi qua nhận lấy bầu rượu, tự rót một chén cho mình, lại thấy Phó Cửu Vân rầu rĩ không vui, không giống trước kia vừa cười vừa nói, liền nhẹ lời, ngươi xuất môn mấy ngày nay, xem ra tựa hồ không được vui vẻ cho lắm. Phó Cửu Vân nở một nụ cười trào phúng, lại nhìn thoáng qua chỗ Huyền Châu, bảo, tạm thời chưa nói đến ta biết ngươi đang vui vẻ lắm. Bỏ cũ, ông mới rồi. Tả Tử Thần khó hiểu, có ý gì? Phó Cửu Vân không trả lời, chỉ chậm rãi uống cạn rượu trong chén, ánh mắt vẫn không rời khỏi mảnh trời phía đông kia, nơi đó mây cuộn như tơ, một mảng trong suốt, gió lạnh phả tới, làm cho đôi mắt hắn hơi hơi nheo lại. Hắn nhớ tới ngày hôm ấy, mưa cứ thế ngập ngừng rơi, bọt nước trong veo lóng lánh từ lá cây liễu nhỏ xuống, cứ một giọt hắn lại thầm đếm một con số trong lòng. Hắn lấy tranh làm mồi dụ, ngóng trông nàng mắc câu, nàng là con cá nhỏ hắn đặt trong đáy lòng. Bơi qua bơi lại, chẳng biết lúc nào sẽ cắn mồi câu kia. lại có chút sợ nàng tới, tuổi nàng còn nhỏ, ngây thơ vô cùng, phải nói thế nào để cho nàng hiểu. Hắn đợi bên bờ sông Hoàng Đái, nhìn mưa phùn biến thành ánh nắng chiều, nhìn thấy lá liễu được cột rửa xanh non mềm mại, nhìn thấy rất nhiều người đến đến đi đi, trong lòng vừa vui sướng vừa bồn chồn lo lắng, vì hắn đợi một người độc nhất vô nhị là nàng mà vui sướng, lại bởi vì nàng chậm chạp không tới mà bồn chồn không yên. Hắn còn nhớ tới nước Đại Yến đã diệt vong, hoàng cung lung linh tráng lệ bị thiêu rụi trong biển lửa, chỉ còn lại mảng tường bị thiêu rụi cháy đen. Di tích Đài Triêu Dương lộng lẫy đồ sộ vẫn còn đây, sụp xuống một mảng lớn, chỉ chừa lại một lan can đá trắng tiêu điều, nàng từng đứng trên đó múa một khúc Đông Phong Đào Hoa, bộ y phục đỏ rực phất phới bay như lửa. Bây giờ, nàng cùng Đại Yến như nhau, đều biến mất giữa ngàn vạn nhân gian biến ảo. Hắn vẫn đang chờ đợi một người, nhưng hắn biết rõ, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không tới.